Ma vực liệp diễm sử thi. Chương 331, 331, ma điểu linh tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy bang chủ của mình ngoan ngoãn đầu nhập kẻ thù, đám thành viên của Hỏa Lang bang cũng đành bất lực thuận theo. Bọn chúng cảm thấy lựa chọn của bang chủ là hoàn toàn sáng suốt. Nếu như không thì toàn bộ bang nhân đều có thể bị nữ tử kia đốt đến cho bụi cũng không còn. Nữ tử Hắc Y nhận lấy bổn mệnh linh hồn của đám trưởng lão cao tầng trong bang, chính thức thu phục Hỏa Lang bang. Ai cũng sẽ không nghĩ đến một nữ tử còn trẻ như vậy có thể nắm trong tay một bang hội bát cấp. Còn có địa tôn nhưng thực lực thiên tôn trấn thủ. Trong lúc nhất thời, tin tức này nhanh chóng lan ra, đả động đến không ít thế lực. Dạ Khinh Ưu khóe miệng co rút, gương mặt khẽ cúi xuống. Hắn không ngờ tới ở đây có thể gặp lại Phượng Cửu Cửu Tam nữ. Còn ngang nhiên trong Kỳ Lân Thành đi đốt trụi một thế lực, đem nó đầu nhập dưới trướng. Hắn lúc này không hề muốn gặp nàng. Cũng may là hắn đã che giấu dung mạo cùng khí tức nên nàng khó mà nhận ra. Hắn quay sang định bảo Lang Hợi dẫn hắn đến một khách điếm nào đó tránh rủi. Nào ngờ tên này mặt béo cứng đờ, ánh mắt lam lam nhìn vào nữ tử Hắc Y như muốn lòi ra. Nước miếng chỉ còn thiếu điều muốn chảy xuống, liên tục vừa nhìn vừa khen. Đẹp quá. Hắc Y nữ tử không chút che giấu dung mạo xinh đẹp. Da thịt trắng trẻo, môi hồng trái tim, mái tóc đen che lấp một bên gương mặt, dáng người ma quỷ hiện sau y phục ẩn hiện, vẻ kiều diễm ma quỷ làm điên đảo cả đám nam nhân. Dần dần nụ cười của nàng làm cho một đám nam nhân trầm luân trong đó. Ma điểu linh nhìn thấy một đám nam nhân si mê nhìn lấy mình, trong lòng đắc ý. Nàng mặc dù không thể so sánh cùng Phượng Yêu tỉ muội nhưng cũng không kém. Biểu hiện của đám nam nhân này nàng thấy mãi thành quen. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh một vòng, chợt dừng lại trên người Dạ Khinh Yêu. Nam nhân này vậy mà không có nhìn nàng, bộ dáng còn rất tùy ý, hình như không có để tâm đến tình trạng bang hội. Nàng lập tức bị hắn gợi lên hứng thú, thân ảnh chợt lóe lên, từng cái hắc vũ bay trong không trung, bóng hình nàng nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt Dạ Khinh Ưu và Lang Hợi hai người. Lang Hợi không ngờ nữ thần đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt béo múp lộ ra vẻ kích động nhào tới, nhưng lập tức bị ma điểu linh né ra. Nàng thân ảnh xuất hiện trước mặt Dạ Khinh Ưu, vẻ mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào nũng nịu. Ngươi tên là gì? Ngươi hỏi ta làm chi? Dạ Khinh Ưu không ngờ ma điểu linh vậy mà chú ý đến hắn, thầm kêu không ổn, nhưng hắn không có lộ ra điều gì khác thường, vẻ mặt vẫn hết sức thản nhiên, biểu lộ ngơ ngác, kinh hãi chỉ tay vào bản thân. Ma điểu linh khẽ nhíu mày, lập tức lại nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Chính ngươi, ta là Lang Phong. Dạ Khinh Ưu bộ dáng có phần thấp thỏm lo lắng trả lời. Ma điểu linh gật đầu. Nàng sau đó xoay người, đầu khẽ xoay liếc nhìn hắn, nói, tốt, từ giờ ngươi ở cạnh ta, làm hộ vệ cho ta. Lời nàng vừa nói làm cho một đám nam nhân Hỏa Lang bang ánh mắt hận ý hướng sang Dạ Khinh Ưu. Thầm chửi tên này sao lại may mắn có cơ hội như vậy bên cạnh nữ thần. Lúc này, toàn bộ đám người dường như quên mất là nàng tham gia diệt đi Hỏa Lang bang trước đó. Nhìn thấy dung mạo nàng sau đó lập tức trở nên cung kính như nữ thần. Dạ Khinh Ưu mặc kệ ánh mắt oán hận của một đám sim chúa, hắn không có ý tứ trở thành sai vặt cho ai cả, liền nhẹ nhàng từ chối. Thực lực ta không đủ, sợ không bảo hộ được ai. Vẫn là thôi đi, ngươi không muốn cũng không phải do ngươi quyết định. Từ giờ ngươi ở bên cạnh ta, ta bảo ngươi làm gì là làm nấy. Cũng chưa hẳn kêu ngươi đi chết. Ngươi lo gì? Ma điểu linh giọng bất mãn nói, lập tức làm ánh mắt ghen ghét của đám người càng dữ dội. Dạ Khinh Ưu bực mình, định kệ nàng nhưng Lang Hợi lại nhanh chân đi đến trước người hắn, cung kính nhìn ma điểu linh, cười đáp, tiểu thư yên tâm, bọn ta từ giờ sẽ ngoan ngoãn trở thành tâm phúc của tiểu thư. Tiểu thư em gái ngươi. Dạ Khinh Ưu thầm chửi tên béo không có cốt khí. Mà Lang Hợi nói xong thì gã cười hì hì đi tới, đem hắn kéo theo cùng. Dạ Khinh Ưu thở dài, cũng cảm thấy hay là thôi, tùy ý cho đám này chơi đùa, miễn sao đừng trêu chọc trên đầu hắn là được. Mà Điểu Linh thấy vậy thoải mái cười bước đi. Lang Hợi thấy vậy hiểu ý kéo Dạ Khinh Ưu đi theo, vẻ mặt đáng khinh nịnh nọt đi phía sau. Dạ Khinh Ưu cũng muốn xem ma nữ này muốn chơi trò gì, lặng lẽ đi cùng. Mà Điểu Linh dẫn hai người đến một tòa tửu lâu, bên trên có ghi hàng chữ Hồng Lâu Mộng, nét chữ như rồng bay phượng múa, ẩn chứa đạo tức không tầm thường. Phía bên trong chia làm các dãy hành lang, vừa vào trong đã có thị nữ dẫn đường. Mà Điểu Linh trong tay cầm quạt, không biết từ lúc nào đã biến hóa thành bộ dạng nam nhân, da thịt trắng trẻo, tuấn tú nho nhã, làm ánh mắt đám thị nữ bên trong sáng lên, tranh nhau vì bọn họ dẫn đường. Mà Điểu Linh mỉm cười làm mê đảo các thị nữ dẫn đường, vội đem bọn họ đến tầng tửu lâu thứ 5, cũng là tầng cao nhất dành cho khách quý. Mà Điểu Linh hào phóng đem ném cho thị nữ một túi linh thạch, nàng sau đó đi vào bên trong, sắp xếp một vài kỳ nữ phục vụ, chẳng mấy chốc ngồi bên trong căn phòng, nhiều hơn mấy vị nữ tử, ai cũng xinh đẹp, còn có thể đánh đàn nhảy múa. Bên cạnh cẩn thận châm rượu cho ba người, Lang Hợi cười không dứt miệng, vui vẻ ngửi lấy mùi hương đám kỳ nữ, cảm thấy bản thân rất may mắn khi quyết định đi theo Ma Điểu Linh. Bình thường hắn muốn đạt được kỳ ngộ này phải tốn không ít tiền. Các người ở đây có phải cũng bán thông tin? Ma Điểu Linh ôm lấy vai của một nữ tử, thản nhiên hỏi. Nữ tử được hỏi không chút nào kinh ngạc, che môi khẽ cười, bàn tay vuốt ve bờ vai Ma Điểu Linh, đáp, công tử tìm đúng chỗ. Hồng Lâu Mộng dù thế lực không lớn nhưng muốn thông tin thì ít nơi nào có thể so sánh. Công tử muốn hỏi gì? Chỉ cần giá đủ liền có cho ngài. Ma Điểu Linh nghe vậy cười nhạt, bàn tay nàng vuốt ve khuôn mặt kỳ nữ, mỉm cười dò hỏi, vậy ta hỏi ngươi có biết một nam tử tên Dạ Khinh Ưu không? Kỳ nữ nghe vậy, hơi trầm ngâm, thản nhiên đáp, dĩ nhiên biết, dạo này người đó gây ra sóng gió không nhỏ. Cái gì? Hắn gây ra việc gì? Ma Điểu Linh giật mình, vội vã hỏi, nàng trước đó trên đường cùng Phượng Yêu tỉ muội bị một đám nam nhân trêu chọc, đốt phá tông môn không ít nhưng không để ý cùng người giao tiếp, nhiều chuyện cũng không có rõ ràng. Kỳ nữ mỉm cười, không có chút che giấu, đáp, nghe nói Dạ Khinh Ưu chính là yêu tiên vương tử trong truyền ngôn, thực lực siêu phàm, đạt được ma đế vị, vừa rồi tại Bắc Uyên đại lục giết vô số cường giả thiên tôn, chí tôn, thậm chí trọng thương nhân đế làm chấn kinh tam giới. Thật sự là hắn? Ma Điểu Linh kinh ngạc, chưa kịp hồi thần, Phượng Cửu Cửu khắp nơi tìm nam nhân kia không có manh mối, tưởng kẻ như hắn phải tại đại giới vực Dương Oai, không nghĩ tới lại chạy đến Bắc Uyên đại lục gây chuyện, làm các nàng khó nắm bắt. Mặc dù được thông tin nhưng nàng vẫn cẩn thận hỏi, là ai lan ra thông tin này? Nam nhân này làm việc cẩn thận, chắc chắn không thể nào lại để người khác đem chuyện này nói ra. Dạ Khinh Ưu bên cạnh cũng đồng dạng có câu hỏi tương tự. Hắn không biết từ khi nào mà chuyện hắn làm lại truyền xa như vậy. Những người còn sống ắt hẳn không đem hắn bán đi. Nghe vậy, kỳ nữ mỉm cười đáp, nếu bình thường thì không có ai dám tính toán đế tôn, nhưng thông tin này là do phía Thiên Cơ Các truyền đến, 10 phần xác thực. Thiên Cơ Các? Ma Điểu Linh nhíu mày, dĩ nhiên nàng có biết chút ít thông tin nghe được về Thiên Cơ Các, nhưng thật không nghĩ đến Hồng Lâu Mộng vậy mà có dính dáng đến thế lực lớn này. Nàng quyết định tin tưởng, lập tức dò hỏi, như vậy, sau khi hắn rời đi thì ở chỗ nào? Kỳ nữ nhăn mày, nét mặt khổ sở, lại lắc đầu nói, tin tức chỉ đến đó, muốn nhiều hơn cũng không có. Ma Điểu Linh nghe vậy thất vọng, vốn nghĩ có thể đem tin vui về cho Phượng Cửu Cửu, nhưng xem ra uổng công. Nàng đem một túi linh thạch cho vị kỳ nữ kia, sau đó đem các nàng đuổi ra, ánh mắt trầm tư cầm chén rượu nhỏ nhấp môi. Lang Hợi thấy sắc mặt nàng không vui, vội vã mỉm cười lấy lòng, tiểu thư, Hỏa Lang Bang cũng có nhân mạch không tệ, có thể giúp tiểu thư tìm kiếm người. Không cần, làm vậy chỉ mất thời gian. Các ngươi lần này giúp ta tranh người. Mà Điểu Linh khịt mũi coi thường. Dĩ nhiên không để Hỏa Lang Bang vào mắt. Nàng mục đích lần này đến cũng không chỉ để hỏi thông tin. Nghe vậy, Lang Hợi hơi kinh ngạc. Chợt hỏi, tiểu thư vào đây muốn người. Chẳng lẽ là vì Huyền Âm đỉnh lô? Mà Điểu Linh không nhìn hắn. Khẽ gật đầu, nàng cũng không cần che giấu. Dĩ nhiên đem hai tên này theo là vì muốn cho nàng làm việc. Lang Hợi như chợt hiểu ra, mỉm cười gật gù. Dạ Khinh Ưu liếc nhìn hai người, mày khẽ nhíu, hỏi, Huyền Âm đỉnh lô là vật gì? Lang Hợi nghe hắn hỏi, liếc mắt nhìn hắn, chợt cảm thông vị huynh đệ này quá si mê vị băng liên tiết tử kia rồi. Nhiều mỹ nữ như vậy mà không biết. Hắn ngẩng cao mặt béo, vỗ vai huynh đệ, lập tức giải thích, Lang Phong ngươi là người Hỏa Lang Bang mà cũng thật mù thông tin nha. Huyền Âm đỉnh lô chính là nữ tử lô đỉnh có thể chất huyền âm hóa thể. Trời sinh chính là lô đỉnh số 1. Các nàng từ khi sinh ra có thể tu luyện với tốc độ kinh người. Toàn bộ tu vi gia tăng sẽ không nhập thể các nàng mà tích hội hình thành đan nội. Chỉ cần nam tử cùng các nàng song tu liền có thể tước đoạt toàn bộ tu vi của các nàng. Biến thành tu vi cho bản thân dùng. Lang Hợi vẻ mặt tỏ ra tiếc nuối. Lắc đầu tiếp tục nói. Tiếc là sau khi tước đoạt toàn bộ tu vi của các nàng thì các nàng cũng chết. Thật tiếc, thường thì nữ nhân sở hữu huyền âm hóa thể vẻ ngoài rất xinh đẹp. Có thể so sánh cùng mỹ nữ bách hoa bảng. Chỉ trách các nàng mệnh bạc. Sinh ra thể chất đã định như vậy. Dù thả các nàng, thì muốn các nàng sống qua mấy trăm năm cũng không nổi. Đem tu vi các nàng về sau đoạt lấy cũng coi như không uổng phí. Dạ Khinh Ưu nhíu mày. Hắn trước đó tu luyện không thông qua dùng lô đỉnh nữ tử nên không có bận tâm. Đối với việc này hắn cũng đã quen thuộc, cho nên cũng không mấy phẫn nộ. Thế giới cường giả vi tôn. Việc này xảy ra nhởn nhơ ngoài kia. Chẳng ai rảnh mà đi giải quyết cả. Hắn chỉ là không hiểu Ma Điểu Linh đến đây giành huyền âm hóa thể về để làm gì. Nàng là nữ tử đâu có dùng được. Hắn suy nghĩ một lúc. Chợt nhớ nàng thuộc về Hắc Điểu yêu tộc, một nhánh của Kim Ô tộc. Bên trên nàng có một vị ca ca, tu vi thiên phú dù không tệ nhưng không thể sánh cùng thế hệ. Kẹt ở thánh linh cảnh bát giai nhiều năm, có lẽ lần này đem huyền âm hóa thể quay về là muốn cho ca ca nàng đột phá đi. Còn việc dùng Hỏa Lang Bang thân phận đi đấu giá chính là muốn đem họa giáng lên đầu Hỏa Lang Bang. Về sau kẻ thù tìm tới không được Hắc Điểu yêu tộc của nàng. Sở dĩ nàng mang theo hắn và Lang Hợi dĩ lẽ vì cả hai thực lực không bằng nàng. Không có khả năng phản đối ý kiến nàng. Thuận tiện dễ dàng đem nước bẩn đổ lên đầu Hỏa Lang Bang. Dạ Khinh Ưu quả thật phải khâm phục chiêu này của Ma Điểu Linh. Làm chuẩn bị cũng thật đủ chu đáo. Cách chương.